Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1098, Tôn Sách không cam lòng thất bại, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.